ngày sung sướng của các bà nội trợ. Sau thời gian dài chỉ chuyên tâm chăm sóc chồng con, một bà nội trợ quyết định thử học tiếng Anh. Tuy nhiên, ngoại ngữ này quá khó nhớ nên cô quyết định học từ mới bằng cách phiên âm thành các vật dụng quen thuộc. Biết đâu chúng tôi lại cung cấp cho quý vị những cẩm nang học tiếng Anh vô cùng hữu hiệu. Thứ hai là mâm đây, nhìn vào cái mâm. Thứ ba là tiêu đây, nhìn vào lọ hạt tiêu. Thứ tư là quét đây, nhìn vào cái chổi. Thứ năm là thớt đây, nhìn vào cái thớt. Thứ sáu là phay đây, nhìn vào con dao phay. Thứ bảy là xà tử đây, nhìn vào lọ rượu rắn của chồng. Câu chuyện nơi chưa từng đặt chân đến. Một cô vợ chỉ thích đi chơi nói với chồng: "Anh yêu, hè này em muốn được nghỉ hè ở nơi mình chưa từng đặt chân đến anh ạ." "Đơn giản thôi, sao em không nghĩ đến phòng bếp nhà mình nhỉ?"